gồm cổ Hàn Bách Hảo lại. Nhưng mà Diệp Phàm lại lắc lắc đầu. Em báo cảnh sát, Hàn Bách Hảo thuê người phóng hỏa. Phán xét chẳng bao lâu thì người phạm tội chính vẫn là A Lang. Có điều, một khi báo cảnh sát, em sẽ cắt đứt hoàn toàn với nhà họ Hàn. Bà nội sẽ không bỏ qua cho em. Hàn Húc Đồng cũng sẽ hận em đến chết. Em còn muốn báo cảnh sát ư? Hàn Tuyết tức giận nói. Vậy cứ nhìn hắn tự do tự tại ngoài vòng pháp luật mà không chịu bất kỳ hình phạt nào ư? Diệp Phàm lắc đầu, cười nhẹ. Đương nhiên là không phải. Lúc này, Hàn Bách Hào chỉ chăm chăm tống cổ em ra khỏi nhà họ Hàn, độc chiếm quyền hành. Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ dùng những việc này để cắt hết chức quyền của hắn trong nhà họ Hàn. Em sẽ nắm toàn bộ nhà họ Hàn, thực hiện nguyện vọng của ông. Lúc ông nội Hàn Thiên Bảo còn sống, thì người ông yêu thương nhất là Hàn Tuyết. Ông vô cùng cưng chiều cô, còn từng nhiều lần nói muốn giao toàn bộ tập đoàn Thiên Bảo vào tay Hàn Tuyết. Bởi vì trong lớp trẻ của nhà họ Hàn, chỉ có Hàn Tuyết đủ năng lực dẫn dắt nhà họ Hàn lấy lại huy hoàng, mới có thể tiến tới gia tộc hàng đầu thành phố Cảng. Nhưng ông lại bất chợt xảy ra chuyện, gây nên những lời đồn đại vô căn cứ về sự ra đi của ông, dẫn đến việc địa vị của Hàn Tuyết trong nhà họ Hàn sa sút ghê gớm và bị chèn ép. Trong lòng Hàn Tuyết vô cùng cảm động, cô chủ động đưa tay nắm lấy tay Diệp Phàm. Anh vẫn còn nhớ nguyện vọng của ông. Nếu như không phải do ông từng dặn dò, chịu ức hiếp biết bao lâu này, tôi đã sớm rời khỏi nhà họ Hàn rồi. Diệp Phàm chỉ cười, trở tay nắm tròn bàn tay mềm mại của Hàn Tuyết, nói: vì vậy, anh giúp em thâu tóm nhà họ Hàn, giúp nhà họ Hàn thoát khỏi tăm tối, trở nên trong sạch tươi sáng. Lời của Diệp Phàm tựa như cây búa đánh mạnh vào lòng Hàn Tuyết, làm dậy nên những đợt sóng dữ dội. Diệp Phàm muốn giúp cô nắm quyền toàn bộ nhà họ Hàn. Câu nói này thật mạnh mẽ. Đôi mắt Hàn Tuyết ngấn nước, cô nghẹn ngào nói: nhà họ Hàn xỉ nhục anh, bố mẹ tôi xỉ nhục anh, tất cả mọi người đều đối đầu với anh, tại sao anh vẫn đối xử tốt với tôi như vậy? Diệp Phàm cười nhẹ nhàng, đưa tay kéo Hàn Tuyết vào trong lòng, ánh mắt anh nhìn cô đầy dịu dàng. Bởi vì em là vợ của anh mà. Dầm. Cánh cửa phòng hội nghị đột nhiên bị bật mở ra. Hàn Tuyết giống như một chú thỏ giật mình, vội vàng đẩy Diệp Phàm ra. Nhưng khi nhìn thấy người bước vào là Vu Hân Tuệ, Hàn Tuyết mới vỗ vỗ ngực, nhẹ nhàng thở phào. Nếu như là người khác thì cô sẽ ngại chết mất. Vu Hân Tuệ tròn mắt nói: ai ra, không quấy rầy chuyện vui của hai người chứ? Hàn Tuyết đỏ mặt mắng: phỉ, chuyện vui gì chứ, đừng nghĩ linh tinh. Anh xuống dưới đợi em. Diệp Phàm nói xong liền đi ra ngoài. Hiện tại Hàn Tuyết đã không còn kháng cự khi anh ôm cô nữa. Đây là dấu hiệu tốt, nhưng có người khác ở đây thì cô vẫn ngại ngùng như trước. Cách mạng vẫn chưa thành công, cần phải nỗ lực thêm nữa thôi. Chiều tối, Diệp Phàm lái xe đưa Hàn Tuyết trở về nhà. Xe vừa dừng lại, hai người còn chưa kịp xuống thì đã có ba người vây quanh chiếc xe. Đó là bác hai của Hàn Tuyết, Lưu Thải Liên, con trai bà ta Viên Ngọc Cường và con gái Viên Hà Nguyệt. Mặc dù hôm qua ở Mỹ một trận chẳng mấy vui vẻ gì, nhưng Hàn Tuyết vẫn vội chào hỏi. Bác hai, Hà Nguyệt, mọi người sao lại ở đây? Trùng hợp ghê. Lưu Thải Liên không hề kiêu ngạo chút nào, nhanh miệng nói: không trùng hợp, không trùng hợp, chúng tôi đặc biệt tới đây xin lỗi. Nhìn kỹ hơn chút, Hàn Tuyết ngạc nhiên hỏi: bác hai, mặt mọi người bị sao thế này? Ba người bọn họ đều mặt mũi bầm dập, chỗ xanh chỗ tím, xem ra có vẻ vừa bị đánh. Chúng tôi... Lưu Thải Liên khó mà mở lời. Diệp Phàm bước xuống xe, Lưu Thải Liên liền lướt qua Hàn Tuyết, đi thẳng tới bắt lấy tay Diệp Phàm, gấp gáp nói: Diệp Phàm à, bác hai đã sai rồi, xin hãy tha thứ cho bác hai một lần, bác cúi đầu nhận lỗi với cháu. Lưu Thải Liên vừa nói xong liền gặp người xin lỗi với Diệp Phàm, còn cả Viên Hà Nguyệt cũng cúi thấp người. Cảnh tượng này khiến Hàn Tuyết hoang mang khó hiểu cực kỳ. Diệp Phàm cũng không hề né tránh, chỉ thản nhiên nói: bác hai, bác làm vậy tôi không hiểu gì cả. Diệp Phàm giả vờ giả vẻ chẳng biết gì, khiến Lưu Thải Liên nổi cáu, nhưng bà ta lập tức kiềm nén cơn giận lại. Bà ta cười hòa: Diệp Phàm, Bác Hải sai rồi. Hồi trước xì nhục cháu như vậy là bác không đúng. Bác tạ lỗi với cháu. Ngọc Cường có thể vào được tập đoàn Hoàng Minh cũng là nhờ có cháu. Bác đúng là đồ vô lương tâm, mới không chịu công nhận. Là lỗi của bác, mong cháu đừng truy xét việc này nữa. Diệp Phàm lắc đầu nói, đều qua cả rồi, những chuyện vặt này tôi đều không để bụng. Lưu Thải Liên vội vã cảm ơn. Được, được, được. Bác biết cháu là người khoan dung độ lượng mà. Bác Hải, có gì cứ nói thẳng đi, không cần tốn thời giờ đâu. Lưu Thải Liên trưng hửng, cẩn thận lựa lời nói. Bác Hải lại nhờ cháu giúp chuyện này, cho Ngọc Cường được vào tập đoàn Hoàng Minh. Nếu không tương lai nó coi như hỏng rồi, nó còn chưa lấy vợ nữa mà. Viên Hà Nguyệt gặp người với Diệp Phàm cũng vội lên tiếng. Đúng vậy, em rể, chị cũng cầu xin cậu giúp em Cương đi mà, tôi tạ lỗi với cậu. Hàn Tuyết kinh ngạc nhìn cảnh này, đây còn là chị hai hung ác độc miệng thường ngày không vậy, vậy mà lại gặp người xin lỗi Diệp Phàm, thật không thể tin nổi. Diệp Phàm nhếch miệng cười lạnh lùng, khó trách lại chịu nhối nhường hạ thấp bản thân như vậy, hóa ra là lại muốn nhờ vả anh. Có điều, không phải lúc nào anh cũng làm người tốt, việc lấy ân báo oán anh sẽ không làm được đâu. Diệp Phàm nói, bác Hải, việc mọi người nhờ, tôi... Trông thấy Diệp Phàm chuẩn bị từ chối, Lưu Thải Liên nghiến răng, đột nhiên kéo mạnh Viên Ngọc Cường quỳ xuống. Phịch! Viên Ngọc Cường bất ngờ quỳ xuống trước mặt, khiến cho Diệp Phàm đang nói dở liền ngừng lại. Diệp Phàm, bác Hải đã bắt Ngọc Cường quỳ xin lỗi cháu rồi, cầu xin cháu hãy giúp một lần nữa. Bác Hải không giấu gì cháu, hôm nay người bạn gái mà Ngọc Cường quen được hai hôm chuẩn bị tới đây, nếu như không có việc làm thì coi như mất vợ. Lưu Thải Liên khổ sở cầu xin Diệp Phàm, mặc dù bà ta hung ác độc miệng nhưng vẫn có một điểm tốt, đó là vì con trai của mình mà có thể hy sinh tất cả. Diệp Phàm nhăn mày, như này hơi bị khó xử rồi đó. Lưu Thải Liên lại chuyển qua hướng Hàn Tuyết cầu cứu cô, thậm chí còn định quỳ xuống với Hàn Tuyết. Điều đó khiến cho Hàn Tuyết sợ hết hồn. Lưu Thải Liên là bác hai của cô không nhận nổi lễ lớn này đâu. Hàn Tuyết nhìn sang Diệp Phàm nói, Diệp Phàm, hay là giúp bác hai thêm lần nữa, anh xem có được không? Được. Diệp Phàm chỉ đáp đúng một từ, đây chỉ là chuyện nhỏ đối với anh. Lưu Thải Liên vui mừng khôn xiết. Có điều, Diệp Phàm lại nói, tôi có thể dùng quan hệ để giúp Viên Ngọc Cương được nhận. Tuy nhiên, có thể làm tốt công việc hay không là chuyện của cậu ta. Nếu như lại bị đuổi việc thì đừng tới đây tìm tôi nữa. Lưu Thải Liên vội vàng gật đầu, được nhận là tốt rồi, chỉ cần không gây phiền phức, cứ thế yên phận qua ngày là được. Diệp Phàm và Hàn Tuyết từ chối lời mời dùng bữa của Lưu Thải Liên, mà ba người Lưu Thải Liên cũng rất biết điều, không hề đòi vào nhà ngồi nói đôi câu mà trực tiếp rời đi luôn. Vừa đi được vài bước, qua mấy cảnh liễu đùng đưa, Viên Hà Nguyệt trông thấy từ xa có hai người đang tiến tới chỗ này. Kìa, mẹ xem, kia không phải là dì ba và chồng dì ấy ư? Chúng ta qua đó chào hỏi chút đi. Hai người đó là Hàn Tại Dần và Lưu Tú Cẩm vừa đi tàn bộ về. Lưu Thải Liên đảo mắt nói, khỏi đi, việc gì phải qua đó, người chúng ta cần nhờ là Diệp Phàm chứ không phải bọn họ. Nhưng dì ba là... Không nhưng nhị gì hết, sao con ngốc thế Hà Nguyệt? Dì ba con chua ngoa độc ác, trước giờ luôn coi thường con rể của mình, nhưng lại không hề biết năng lực của Diệp Phàm giỏi như thế nào. Cậu ta thế mà có quan hệ rất tốt với cậu chủ tập đoàn Hoàng Minh. Có khi dì ba con còn chả biết chuyện này. Nếu như bà ta biết Diệp Phàm có quan hệ rộng như vậy thì chắc chắn kiêu ngạo hếch mặt lên tận trời, đến đi đường cũng phải cưỡng chân mà đi mất. Hơn nữa, trước giờ dì ba con luôn muốn Hàn Tuyết ly hôn với Diệp Phàm. Nếu như hai người họ ly hôn, mẹ sẽ giới thiệu vài cô gái xinh đẹp mà mẹ quen biết cho cậu ta. Một khi việc thành thì chúng ta có thể bám vào cái cây cao lớn là Diệp Phàm này rồi. Lưu Thải Liên phân tích từ đầu đến cuối, Viên Hà Nguyệt không khỏi gật đầu, cười nói, đúng là gừng càng già càng cay, con thật sự quá phục mẹ luôn. Nực cười, dì ba con núi vàng như vậy mà không biết lợi dụng, đúng là vừa tức cười vừa đáng tiếc. Lưu Thải Liên đợi cho hai người Lưu Tú Cẩm đi qua rồi mới ra khỏi khu chung cư. Trong nhà Hàn Tuyết, Diệp Phàm vừa vào nhà liền bắt đầu nấu cơm. Hàn Tại Dần và Lưu Tú Cẩm vào phòng thì đã thấy mấy đĩa thức ăn được bày sẵn, không hề khách sáo, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Cô

Sao thế? Có chuyện gì à? Hàn Tuyết không biết phải nói như thế nào. Hơn 1 triệu tệ trong tay cô chắc chắn không có, chỉ có Diệp Phàm. Anh liệu có hơn 1 triệu đó không? Trực giác nói với cô rằng Diệp Phàm có, chắc chắn là có. Cô không thể vì mua xe mà sử dụng tiền công, bởi như vậy chắc chắn sẽ bị bà cụ phát hiện ra, lợi bất cập hại. Thấy Hàn Tuyết ngượng nghịu, anh cười nói, mẹ có phải là lại làm khó em không? Vừa rồi khi đi qua cửa, anh lờ mờ nghe được bên trong có tiếng khóc, có chuyện gì cứ nói với anh. Chính là mẹ nhìn trúng một chiếc xe và muốn mua trước khi sinh nhật bà nội, nhưng quan trọng đó lại là một chiếc Porsche. Hàn Tuyết thuật lại với Diệp Phàm chuyện đã xảy ra. Diệp Phàm nghe xong cười nói, anh cho em 1 triệu. Anh... Hàn Tuyết giật mình kinh ngạc, cô không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ dứt khoát đồng ý như vậy. 1 triệu tệ đấy, anh đồng ý mà không chớp mắt. Bây giờ không phải là lúc suy xét, cô vội vàng nói, Diệp Phàm, đợi tôi được chia hoa hồng, 1 triệu này tôi nhất định sẽ trả lại anh. Tôi bây giờ sẽ viết giấy nợ cho anh rồi ấn dấu tay. Vừa nói, cô vừa muốn tìm giấy bút đưa cho Diệp Phàm viết giấy nợ, nhưng lại bị anh giang tay kéo lại, ngăn lại bước chân. Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt Diệp Phàm chìm đắm sự yêu chiều, nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ không tì vết của cô mà nói, anh là chồng của em, cho em tiền là việc hiển nhiên, đừng nói tới 1 triệu, cho dù 100, dù sao của anh cũng là của em, không cần viết giấy nợ, nếu không anh sẽ tức giận đó. Diệp Phàm suýt nữa thì đã nói ra con số 100, may mà anh phản ứng nhanh, nếu không Hàn Tuyết sẽ tưởng rằng anh đang nói mê. Đó thế nhưng là 100 triệu, nhưng anh thực sự có số tiền đó. Vậy cảm ơn anh, nhưng tôi nhất định sẽ trả lại cho anh. Bị Diệp Phàm nhìn như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của cô thoát ửng hồng, nói xong lời liền giằng lại tay, chạy nhanh vào phòng tắm trong phòng. Không lâu sau đó, từ trong phòng tắm truyền ra tiếng nước tí tách. Kính của phòng tắm được làm từ thủy tinh mờ nên không thấy rõ cảnh tượng bên trong, nhưng lại có thể nhìn thấy đường nét cơ thể thoát ẩn thoát hiện trong kính. Đường cong hoàn hảo đó có thể khiến bất cứ ai phát cuồng. Trước kia khi Hàn Tuyết đi tắm đều đuổi Diệp Phàm ra khỏi phòng, lần này có lẽ là do cô quên, chỉ là Diệp Phàm lại không biết. Trong buồng tắm lúc này, Hàn Tuyết đứng dưới vòi hoa sen để mặc cho dòng nước làm ướt thân mình, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng. Nghĩ tới việc cô ở bên trong tắm rửa, Diệp Phàm lại đang ở bên ngoài, khiến cô có loại cảm giác như bị nhìn trộm, rất kỳ diệu. Diệp Phàm ở bên ngoài không ngừng suy nghĩ miên man bất định, cho tới khi tiếng nước dừng lại, Hàn Tuyết bước ra ngoài trong bộ đồ ngủ cúp ngực bằng lụa. Mặc dù đồ ngủ có chút bảo thủ, không hề lộ liễu, nhưng lại thấp thoáng xương quai xanh tinh xảo, còn đọng vài giọt nước, ngược lại càng thêm phần sinh tươi quyến rũ. Thấy ánh mắt Diệp Phàm thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía mình, khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Tuyết lại đỏ lên, nói với giọng của trách, nhìn cái gì, nhanh đi tắm đi, người anh hôi chết đi được. Diệp Phàm cười ha ha, nhanh chóng đi vào phòng tắm. Trong phòng vẫn còn phảng phất một hương thơm nhàn nhạt cùng bộ đồ lót cô vừa thay xong chưa kịp cất đi. Siêu cấp phúc lợi, nếu không phải là không thích hợp thì Diệp Phàm đã muốn xuồng xã một trận. Dẫu sao cả ngày đều ở bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp yêu kiều nhưng lại không thể động tới, anh dù gì cũng là một người đàn ông bình thường. Đợi khi tắm xong bước ra ngoài, anh lại một lần nữa bối rối, bởi chăn đệm nằm dưới đất của anh đã được thu lại, gấp gọn chỉnh tề đặt ở một bên. Đây là xảy ra chuyện gì? Không lẽ tối nay anh phải ra ngoài ngủ trên ghế sofa? Quả nhiên là vui quá hóa buồn mà. Anh làm gì vậy? Thấy Diệp Phàm cầm lấy chăn chuẩn bị ra ngoài, Hàn Tuyết nghi hoặc hỏi. Anh... Không đợi anh nói xong, Hàn Tuyết liền nói tiếp. Trời lạnh rồi, anh không cần phải ngủ dưới đất nữa. Diệp Phàm ngẩn người, khẩn trương đáp. Không lạnh, sức khỏe anh tốt lắm. Vậy thì anh cứ ngủ dưới đất đi. Hàn Tuyết giận dỗi hừ lạnh một tiếng, cô dùng sức cuốn lấy tấm chăn mỏng che người, lưu lại cho anh một bóng lưng yêu nhã. Diệp Phàm trợn to hai mắt, nếu lúc này còn chưa hiểu ra thì anh phải tìm một miếng đậu phụ đâm đầu chết rồi. Chỉ thấy Diệp Phàm nhanh chóng tắt đèn, cầm lấy chiếc chăn mỏng lao lên chiếc giường lớn mềm mại cao cấp hiệu Simmons. Tiểu Tuyết, dịch vào để anh nằm nào. Anh không được phép cử động lung tung, là do trời trở lạnh nên tôi mới cho anh lên giường. Dám lấn qua đường giới hạn thì anh cứ ra ngoài ngủ sofa đi. Giọng nói e lệ rụt rè của Hàn Tuyết vang lên trong bóng tối. Khóe miệng Diệp Phàm khẽ nhếch lên, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy eo thon mềm mại của cô. Anh rõ ràng cảm giác được Hàn Tuyết run rẩy mạnh mẽ, nhưng cô chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy giọng nói tràn ngập yêu thương của Diệp Phàm. Tiểu Tuyết, cho anh ôm em được không? Anh bảo đảm sẽ không sờ mó lung tung. Ngày thứ hai, hai người ngủ tới hơn 9 giờ mới dậy. Trong phòng tràn ngập mùi hóc môn nhàn nhạt. Mặc dù không đột phá tới bước cuối cùng, nhưng làm những chuyện xấu hổ nào chỉ có hai người họ biết. Sau khi tỉnh dậy, hai người không tới công ty mà lái xe chạy thẳng tới biệt thự nhà họ Hàn. Khi hai người Diệp Phàm và Hàn Tuyết xuất hiện tại biệt thự, những người họ hàng của nhà họ Hàn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại bắt đầu châm chọc. Ha ha ha, hôm qua còn cứng đầu giống như một hòn đá nhà xí, hôm nay liền tới nhận tội. Một người họ hàng nhà họ Hàn mỉa mai nói. Ha ha, chắc là sợ sẽ bị bà cụ đuổi ra khỏi nhà họ Hàn nên đến thú tội đây mà. Tôi ngược lại muốn xem bọn họ cầu xin tha thứ như thế nào. Tiếng chế nhạo lọt vào tai hai người, nhưng họ chỉ cười trừ, coi như tiếng chó sủa. Ơ kìa, Hàn Tuyết, Diệp Phàm, hai người không mời mà tới là để thú nhận mình đã biển thủ công quỹ à? Hàn Bách Hảo bước ra, thấy hai người liền công kích. Cây ngay không sợ chết đứng, tôi đến tìm bà nội có việc. Những người khác có thể không đếm xỉa tới, nhưng Hàn Bách Hảo lại không thể làm như vậy. Tên này là tâm phúc trong mắt bà cụ, nếu như không đáp lại lời gã ta, không chừng một hồi gã ta lại sủa bừa gì đó. Xem cô còn có thể cứng miệng được bao lâu. Nhà họ Hàn chỉ có thể là của Hàn Bách Hào thôi. Hàn Bách Hào lạnh lùng nói. Hàn Tuyết mặt không cảm xúc, cùng gã ta một trước một sau đi vào trong phòng, nói với bà cụ. Bà nội, Tiểu Tuyết có chuyện quan trọng cần báo cáo, đã tìm thấy kẻ xấu phóng hỏa công trường phía tây thành phố rồi. Không thể nào. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 8 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.